Tiếp đó Nhạc Vũ đưa mắt nhìn Huyền Vũ đang nằm sấp bên cạnh chiến xa, thân hình đã sớm rút lui lại chỉ còn 3 tấc. Lúc này Huyền Vũ vẫn đang giằng co với Định Ba Châu, ngậm chặt trong miệng không chịu nhả ra. Nghe được chủ nhân của Định Ba Châu tìm tới, không khỏi trừng mắt nhìn qua. Cách Trương.